Thập niên 80 tiểu mẹ kế. Chương 49, đòi sổ hộ khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thời Úc cúi đầu. Được, vậy tôi đi trả phòng. Cô thu dọn đồ đạc một chút. Tối nay không cần ở nhà thuê nữa. Đăng ký kết hôn thì đương nhiên phải về nhà ở. Hai người đến đồn công an Liên Hoa. Cảnh sát nhân dân Tiểu Lưu nhận ra người đàn ông này. Chính là đồng chí dám làm việc nghĩ ở trung tâm môi giới hôn nhân hôm trước. Không để lại danh tính của mình. Nhưng mà anh ta biết thân phận của bạn anh. Là đại đội trưởng Thẩm Cường của đại đội trinh sát hình sự. Tiểu Lưu tò mò hỏi. Thu Thu, sao cô lại đến cùng với đồng chí này thế? Báo án à, tìm bố tôi lấy sổ hộ khẩu. Diệp Thu Thu cười đáp. Anh ấy tên Cố Thời Úc. Bây giờ là nửa kia của tôi. Chúng tôi chuẩn bị đi đăng ký kết hôn. Tiểu Lưu kinh ngạc đến nỗi cười tâu toét. Tốc độ này cũng nhanh quá rồi. Anh ta vỗ vỗ bả vai Cố Thời Úc. Không kiềm chế được nên giọng điệu cũng chua lòm. Người anh em, làm việc nghĩa cũng kiếm được vợ. Anh được lắm nha. Đến bây giờ Tiểu Lưu vẫn còn một mình. Sự ghen tị trong lòng cũng không kiềm nén được. Tiểu Lưu vừa suy nghĩ vừa xoắn tay. Sau này anh ta nhất định phải làm nhiều chuyện tốt. Tranh thủ kiếm được một người vợ cho mình thật sớm. Cố Thời Úc bất cười. Làm như thật sự nghiêm túc. Ông trời tặng cho anh một người vợ. Đó thật sự là phần thưởng hay sao? Diệp Trường An nhìn thấy Diệp Thu Thu đưa người đàn ông kia tới thì cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đây là đối tượng kết hôn của cô. Chính là em trai của Lâm Thiết Lan. Không phải là người bạn của đội trưởng Thẩm hôm trước đây sao? Khó trách Phùng Hương Hà sống chết cũng không đồng ý. Ngoại trừ thân phận của Cố Thời Úc, thì chỉ với diện mạo này, dáng người này, sự trầm ổn quanh người, rất ít người đàn ông nào có thể so sánh được. Dù thế nào cũng phải trải qua rèn luyện ở trong quân đội vài năm thì mới có thể tạo ra được. Phùng Hà Hương là sợ sau này Diệp Tâm không tìm được người đàn ông nào vượt trội hơn của Diệp Thu Thu. Không muốn nửa kia sau này của Diệp Tâm bị kém hơn cho nên mới càng phản đối chuyện Diệp Thu Thu kết hôn với anh đúng không? Diệp Trường An không muốn làm lớn chuyện nên đưa mọi người đến phòng riêng nói chuyện. Thu Thu, lời nói hôm qua của bố con không nghe hiểu sao? Mọi người không đồng ý cho con và một người đàn ông từng ly hôn. Đây là trách nhiệm với con, cách trương.